Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2259 tấn công núi ba. Diệp Thiếu Dương ở bốn phía quay một vòng, vốn là muốn nhìn một chút Ngô Đồng bọn họ có ở hay không. Kết quả cũng không thấy, liền quay một vòng sau khi cùng Đạo Uyên bọn họ đồng thời trở lại. Đạo Uyên chân nhân tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, buổi tối lúc trở lại, mang cho Diệp Thiếu Dương một phần thiệp mời, là Ngô Đồng cùng Trương Hiểu Hàn hôn lễ. Hai ngày sau, ngay ở núi Đào Hoa Đại Điện trên quảng trường cử hành, xin mời các đại môn phái tham gia. Ngày kia, ở núi Đào Hoa Đại Điện cử hành, Diệp Thiếu Dương nhìn thiệp mời, lẩm bẩm nói: cố ý ở núi Đào Hoa Đại Điện tổ chức tiệc cưới. Đây là muốn lập uy à? Mao Tiểu Phương cau mày nói: ngày mai tấn công Sơn Môn, ngày kia tổ chức tiệc cưới. Này nếu như không hạ được đến đây, đến thời điểm ảnh hưởng tiệc cưới, này không phải để người chê cười sao? Diệp Thiếu Dương cười nói: cho nên nói, bọn họ là ở lập uy, biểu thị bọn họ nhất định sẽ ở trong vòng một ngày đặt xuống núi Đào Hoa. Đến thời điểm tổ chức tiệc cưới, lại là ở núi Đào Hoa Đại Điện quảng trường, quả thực uy phong đến cực điểm. Đạo Uyên chân nhân nói: chính là này lý, ta nghe nói, pháp thuật hiệp hội đã phái người xuống núi đi chọn mua yến hội vật liệu. Nhiều như vậy đồ ăn cùng bàn ghế loại hình, từ bên dưới ngọn núi vận đến trên núi, tuyệt đối là cái vô cùng bạo tay. Bọn họ muốn chính là hiệu quả này. Diệp Thiếu Dương nói. Mao Tiểu Phương nhìn thiếp cưới trên tên Ngô Đồng, cau mày nói: Ngô Đồng cô nương, thật sự gả cho Trương Hiểu Hàn à? Trương Hiểu Hàn không tốt sao? Đương nhiên, như vậy tùy tiện tự phụ một người, có bao nhiêu người trong nội tâm thật yêu thích hắn? Ta xem Ngô Đồng em gái người rất tốt, hẳn là sẽ không yêu thích người như thế. Đúng rồi, nàng không thích, vậy còn muốn gả? Đạo Uyên chân nhân nói: lão đệ, nàng lựa chọn được sao? Mao Tiểu Phương trong nháy mắt rõ ràng, hít một hơi nói: Ngô Đồng em gái rất đáng thương. Diệp Thiếu Dương cười nói: đau lòng, không nên nói lung tung. Dù sao cộng đồng hoạn nạn quá, ta nhưng là vì nàng cảm thấy không đáng. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng: ta rõ ràng, ta cũng như thế. Không phải vậy đi tìm nàng, hộ tống nàng rời đi. Không cần, nói thiệt cho các ngươi biết, ta cùng với nàng đã nói xong rồi, ta làm cho nàng lập gia đình. Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương choáng váng. Diệp Thiếu Dương cười cợt, nói: ta có kế hoạch của ta, thật đến lúc đó, các ngươi liền biết rồi. Ngày thứ hai, gió êm sóng lặng, không ra dự liệu của tất cả mọi người. Núi Đào Hoa cái trước xuống núi người đều không có. Trạng vạng thời điểm, Đạo Uyên chân nhân mang về tin tức, pháp thuật hiệp hội nhân mã đã bắt đầu tập kết, sẽ chờ ngày thứ hai tấn công núi, cho hay muốn mở màn buổi tối hôm đó. Ở đi về núi Đào Hoa trên quan đạo, một chiếc hai con Marat xe đi nhanh ở trên quan đạo. Không có thùng xe, chính là một cái xe đẩy tay. Trên xe ngồi một tăng một đạo, từng người đều ngồi ở một cái băng ngồi nhỏ trên, bên người đều là dùng dây thừng trói lại đến bao quần áo. Là Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ. Bảo gia, ta nói, người xác định Thiếu Dương sẽ ở núi Đào Hoa trên sao? Ngô Gia Vĩ không yên tâm hỏi, lớn như vậy thịnh thế, nếu như Thiếu Dương biết, lấy hắn thích tham gia náo nhiệt tính cách, hắn nhất định sẽ đi. Tứ Bảo gặm một cái đùi gà, gặm đến miệng đầy đều là dầu. Ngô Gia Vĩ ở bên cạnh nhìn, không nhịn được cau mày. Ta nói Bảo gia, người này vẫn là thu lại điểm đi. Ngươi là hòa thượng, bị người nhìn thấy như thế quang minh chính đại ăn thịt, thực sự bất nhã, sợ cái gì, những người này lại không quen biết ta. Tứ Bảo không đáng kể. Nơi này do Ngô Gia Vĩ cũng là say rồi. Diệp Thiếu Dương ở thế giới này đợi một tháng, bọn họ cũng đợi một tháng trước, lấy tứ bảo ý nghĩ là đi giả thần giả quỷ, kết giao quyền quý, sau đó thông qua quyền quý sức mạnh đi Diệp Thiếu Dương tam tích. Đáng tiếc ở trước đây không lâu, bọn họ nương nhờ vào cái kia quân phiệt, cùng những khác quân phiệt khai chiến sau đó đánh thua. Hai người vốn là ở tại nơi này quân phiệt quý phủ. Thiếu một chút còn bị xem là quân phiệt thủ hạ cho nắm lên đến. Cũng còn tốt hai người chạy trốn nhanh. Hành lý, kiếm lời đến bạc tất cả đều không còn. Hai người dùng chỉ có tiền thuê xe này xe đẩy tay. Chạy ra thành Bắc Kinh, cũng là trùng hợp, hai người ra khỏi thành sau khi, vốn là không cái gì nơi đi, vừa vặn gặp phải mấy cái pháp sư, tán gẫu thời điểm, nghe nói núi đào hoa chuyện này, sau đó nghĩ Diệp Thiếu Dương có thể sẽ ở, lúc này mới vội vã mà đuổi tới, trên đường không tiền ăn cơm, trải qua một thôn trang thời điểm, tứ bảo đi trộm một con gà, ở dã ngôn đến nướng chín. Chính mình ăn hơn một nửa một đường chật vật, cùng chạy nạn tự, hai người nằm mơ cũng muốn trở lại chính mình thời đại. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Thiếu Dương cho Phượng Hề hai vợ chồng trên người dán lên ẩn khí phù. Lại một người phân một viên đúc mẫu rất nhiều tiền thả ở trên người. Dùng tiền đồng linh lực che lại bọn họ khí tức trên người. Hơn nữa ngày hôm nay nhiều người cũng sẽ không có người đặc biệt chú ý tới bọn họ. Làm tốt tất cả những thứ này, Diệp Thiếu Dương mới dẫn bọn họ ra ngoài. Cho tới Mỹ Hoa cùng Bao Tử sớm đã bị Diệp Thiếu Dương thu được âm dương kính bên trong, mang theo cùng ra ngoài. Núi đào hoa dưới đã là dòng người phun trào. Diệp Thiếu Dương rốt cục nhìn thấy pháp thuật hiệp hội người không phân đạo Phật, tất cả đều ăn mặc như thế trường sam màu xanh lam. Liền giày vải hình thức cũng đều là giống nhau. Tổng cộng chừng 20 người. Ở ngoài sơn môn xếp hàng ngang. Diệp Thiếu Dương một chút quét tới. Tất cả đều là người trẻ tuổi. Nam nữ đều có. Đạo Uyên chân nhân ở một bên nói cho hắn. Những này cũng đều là pháp thuật hiệp hội mười mấy năm trước từ pháp thuật giới tuyển. Cùng trước chết rồi cái kia Tào Vũ Hưng như thế, đều là thiên phú hơi kém một chút, có điều đặt ở các bên trong tiểu trong môn phái, cũng tuyệt đối đều là người tài ba, coi như ở đại môn phái, cũng là đệ tử nội môn trình độ, nghề này chừng 20 người, biểu hiện nghiêm túc, lại ăn mặc như thế quần áo, nhìn qua đúng là có một loại uy phong lẫm lẫm cảm giác. Ở những người này bên người còn có mấy cái đệ tử. Diệp Thiếu Dương ở chính giữa nhìn thấy Ngô Đồng, còn có Trương Hiểu Hàn, Lư Hiểu Thanh, Trần Hiểu Vũ mọi người. Mấy người này tư thái tương đối nhẹ nhàng, y phục trên người là ở mặt trước những người kia xuyên áo lam cơ sở trên thêm vào một chút màu trắng hoa văn, vừa nhìn liền biết so với phía trước thân phận của những người đó muốn cao hơn một đương. Những này là pháp thuật hiệp hội ở nhân gian nâng đỡ chân chính đệ tử nòng cốt. Ở pháp thuật hiệp hội những người này mặt sau, các đệ tử của đại môn phái nối đuôi nhau mà đứng, mỗi một người đều không dám lên tiếng. Người mặc dù nhiều, thế nhưng tình cảnh nhưng là vô cùng yên tĩnh. Diệp Thiếu Dương quay về Ngô Đồng thổi một tiếng huýt sáo. Thanh âm này ở yên tĩnh trong đám người có vẻ là như vậy chói tai. Hầu như tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Diệp Thiếu Dương trùng Ngô Đồng cười cợt. Ngô Đồng nhìn thấy là hắn, ngẩn ra, lập tức sắc mặt có chút không tự nhiên lên. Trương Hiểu Hàn lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương, là ngươi. Trần Hiểu Vũ the thế giọng nói kêu lên. Diệp Thiếu Dương, ngươi tới, có việc. Diệp Thiếu Dương nhíu nhíu mày, ngươi và ta đánh cược định, ở Long Hoa gặp trên tranh cao thấp một hồi, Kim Di Rồng Hoa sẽ hủy bỏ, ngươi và ta ngay ở này ở trước mặt mọi người đánh một trận làm sao? Thua người, cho đối phương dập đầu bồi tội, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom, điện thoại di động bản linh,